Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, xúc động tiếng lòng, ta sẽ không buông tay. Lâm Tử Thần nhanh chóng vọt tới Lâm Vân Tịch bên người, phía sau. Hai chỉ ma thú chiến đấu lực phá hoại cực đại, chung quanh cây cối nháy mắt đảo bình, nhưng mẹ con. Hai người chút nào không chú ý phía sau, chuyên chú trên đại thụ tìm kiếm bát giai huyết linh. Chi, mẫu thân, ở chỗ này, Lâm Tử Thần kinh hỉ ra tiếng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng phi thân qua đi, mắt đẹp khẽ nâng. Tỏa định kia bát giai huyết linh chi, trong tay rồng ngâm huyễn vũ thần tiên nháy mắt bay qua đi tốc. Độ cực nhanh cuốn qua kia huyết hồng bát giai huyết linh chi tới tay. Lâm Vân Tịch nháy mắt đem huyết linh chi để vào linh phách trong không gian linh tuyển dưỡng, Lâm. Vân Tịch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ma thú vị trí. Nàng nhợt nhạt cười, lôi kéo Lâm Tử Thần. Một lớn một nhỏ nhanh chóng ở trong rừng rậm chạy vội, Diệp Thiên. Quả thực không thể tin được. Các nàng có thể ở hai chỉ bát giai ma thú hạ nhẹ nhàng rời đi, Nam Cung Vân Duệ mãn nhãn bội. Phục bát giai ma thú. Ngay cả Diệp Thiên thất giai tu vi, cũng không nhất định có thể đối phó, đi, Vân Duệ, kia bát giai lân thứ thực mau liền sẽ phát hiện huyết linh chi bị trộm, lòng Diệp Thiên ôm đồm quá. Nam Cung Vân Duệ, đi theo Lâm Vân Tịch mẫu tử hai người phía sau đuổi theo, mẫu thân. Chúng ta hiện tại đi tìm Tử Ngọc Tẩy Cốt Thảo sao? Lâm Tử Thần cười hỏi, mỗi lần cùng mẫu thân ra tới đều là kinh tâm động phách. Mỗi một lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng càng là như vậy. Làm hắn càng là cảm thấy hứng thú, loại này khiêu chiến. Làm hắn sức chiến đấu mỗi một lần đều có thể tăng lên không ít ân. Thần nhi, Tử Ngọc Tẩy Cốt Thảo giống nhau lớn lên ở huyền nhai trên vách đá. Loại này dược liệu hỉ dương, nhưng không dễ dàng tìm được, vân dã núi non rất lớn. Chúng ta ở trời tối phía trước tìm không thấy liền về nhà, Lâm Tử Thần vừa nghe. Hơi hơi suy tư chỉ chốc lát, hắn mắt to xẹt qua một mạt ánh sáng. Kinh hỉ mà nói, mẫu thân, thần nhi biết sao có thể tìm được Tử Ngọc Tẩy Cốt Thảo, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Hỏi, thần nhi, ngươi như thế nào sẽ biết? Mẫu thân, chúng ta tới thời điểm chính là tại đây vân dã núi non vài thiên đâu. Đến vân dã núi non ngày thứ ba, thần nhi đi đánh món ăn hoang dã, gặp được kia huyền nhai, bất quá có bát giai ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết xuất hiện, bát giai ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết. Lâm Vân Tịch nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thần nhi. Nếu không chúng ta đổi cái địa phương, kia ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết, mẫu thân đánh không lại, cũng chạy bất quá, Lâm Vân Tịch nháy mắt nhận túng. Kia cũng không phải là có dũng khí là có thể làm được sự tình, đau thương bất nhập ma thú. Lại đựng kịch độc tái hảo dược liệu cũng không có mạng nhỏ quan trọng, vừa rồi kia kêu may mắn. Nhưng chuyện như vậy, một hai năm không gặp được một lần, lần này là lần thứ hai. Mẫu thân, nếu là lại tìm đi xuống, trời tối phía trước, chúng ta hồi không đến Mộng Trạch Kinh Đô, Lâm Tử Thần biểu tình hơi hơi ngưng trọng. Đem đệ đệ một người đặt ở tế thế đường, hắn càng là lo lắng, tuy rằng hắn đêm qua tấu hắn một đốn, chính là cho dù như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ huynh đệ hai người quan hệ, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn canh giờ. Cắn răng một cái, thần nhi, đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng triệu hoán hỏa ảnh, ra tới, trong nháy mắt, trên bầu trời. Vẫn luôn màu đỏ tươi đẹp phượng hoàng xuất hiện ở không trung, Lâm Vân Tịch mang theo Lâm Tử Thần. Nhanh chóng phi thân tiến lên, hỏa ảnh tốc độ cực nhanh. Tại đây núi non phi hành, cất giấu cực đại nguy hiểm. Đương Lâm Vân Tịch tưởng tượng đến Diệp Nhi còn ở nhà. Nàng này sẽ cũng không rảnh lo nguy hiểm, nàng kia tiểu nhi tử mới là lệnh nàng nhất lo lắng. Diệp Thiên. Bọn họ mẫu tử hai người còn muốn đi tìm, Nam Cung Vân Duệ nhìn kia hỏa phượng bay đi phương hướng. Trong lòng âm thầm sốt ruột, không sao. Chúng ta cùng qua đi. Bọn họ gặp được nguy hiểm. Chúng ta lại ra tay, Long Diệp Thiên mang theo Nam Cung Vân Duệ. Lại nhanh chóng đuổi theo qua đi, thất giai tu vi. Cho dù không cưỡi linh thú, tốc độ cũng phi thường mau, Lâm Vân Tịch, ngươi luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng, xúc động ta tiếng lòng, ta sẽ không buông tay. Ngươi là cái thứ nhất xúc động bổn quân tiếng lòng nữ nhân, hoàng hôn dư quang. Sặc sỡ thành năm màu mây tía rơi rụng ở trong rừng. Sáng lạn vô cùng, như thời gian ảnh ngược. Đem hồi ức kéo trường, tế thế đường, Lâm Tử Diệp một giấc ngủ tới rồi buổi chiều. Tinh thần rất tốt, sờ sờ hắn mông nhỏ. Thật đúng là không đau, hắn thay đổi một thân màu trắng quần áo. Ngọc quan lụa ủng, làm hắn thoạt nhìn càng thêm đẹp đẽ quý giá, hắn đôi tay bối ở sau người. Kia một hàng vừa động, mười phần tiểu công tử ca. Hắn đi đường nện bước, mang theo vài phần hoàn khố con cháu bộ dáng, một đôi sáng lấp lánh mắt to. Tò mò khắp nơi nhìn, nha. Nhị công tử, mới vừa rời giường nha. Khương Thúc vừa thấy, cười tủm tỉm nghênh qua đi, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nháy mắt ngượng ngùng nhìn chung quanh, hắn nhỏ giọng nói, Khương gia gia, ngươi nói nhỏ thôi, này mặt trời xuống núi, ta lúc này mới lên, ngươi muốn cho nơi này người đều biết nha. Khương Thúc tươi cười hơi hơi cứng đờ, này cọng hoa tỏi non cao tiểu hoa nhi như thế nào liền sẽ e lệ. Nhưng Khương Thúc cũng là một cái khéo đưa đẩy người, hắn chuyện vừa chuyển, hỏi. Tiểu công tử, muốn hay không cho ngươi chuẩn bị ăn? Khương gia gia, ăn không cần chuẩn bị, ngươi chỉ cần nói cho ta, ta mẫu thân đi đâu? Khương Thúc vừa nghe, eo lại cong vài phần, nhị công tử, ngươi cũng đừng đậu ta lão nhân, Nguyệt thần y hành tung, nơi nào là ta cái này lão nhân có thể khống chế? Khương Thúc quay đầu lại. Chỉ Hiên Viên Dục ngồi phương hướng, nhị công tử. Ngươi xem kia thái tử điện hạ. Đã chờ Nguyệt Thần Y một cái buổi chiều, nhưng Nguyệt Thần Y cùng đại công tử đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về đâu, đi ra ngoài. Lâm Tử Diệp thanh âm lớn vài phần, cái gì canh giờ đi? Buổi sáng liền đi ra ngoài nha. Khương Thúc kỳ quái đánh giá Lâm Tử Diệp kia Nguyệt Thần Y đi đâu? Chẳng lẽ không có nói cho này nhị công tử, buổi sáng liền đi rồi. Hắn này nửa ngày không ra khỏi cửa, lão nương cùng ca ca chẳng lẽ đem hắn lược tại đây? Sau đó đi ra ngoài tầm bảo đi. Lâm Tử Diệp suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, này Thái Dương đều lạc sơn còn không có trở về. Nhất định là ra xa nhà đi. Hảo nha, Lâm Vân Tịch, ngươi đi tầm bảo không mang theo thượng ta, không ở vừa lúc. Tiểu gia vừa lúc có thể đi ra ngoài đi bộ một vòng, Lâm Tử Diệp bước chân ngắn nhỏ. Nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến, Khương Thúc vừa thấy. Nhanh chóng đuổi theo ra đi, nhị công tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Diệp y sư công đạo, không cho ngươi tùy tiện đi ra ngoài. Xem canh giờ, Diệp y sư đến khám bệnh tại nhà cũng nên đã trở lại, Khương gia gia. Ngươi không cần lo lắng, ta liền đi ra ngoài dạo một vòng, một hồi liền trở về, Lâm Tử Diệp bước chân đi được bay nhanh. Ở đi qua Hiên Viên Dục bên người khi, Hiên Viên Dục ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng liếc mắt một cái Lâm Tử Diệp kia thân ảnh nho. Nhỏ, Khương Thúc vừa thấy, chậm rãi lắc đầu thấp cổ bé họng, hắn cũng không có cách này xảy ra chuyện nhưng không kém hắn, Hiên Viên Dục đứng dậy hỏi. Khương Thúc, vừa rồi kia hai tử là ai? Hồi Thái Tử Điện Hạ, đó là Khương Thúc, mau tới đây hỗ trợ. Đột nhiên, Diệp Tấn Hoàn ở ngoài cửa hô, cũng đại chặt đứt Khương Thúc nói, Nga. Này liền tới, Khương Thúc phải đi. Đột nhiên nhớ tới chính mình đối mặt chính là Thái Tử Điện Hạ, Điện Hạ. Nguyệt Thần Y khả năng muốn đã khuya mới trở về. Thái Tử Điện Hạ cùng Thái Tử Phi đi về trước đi, Khương Thúc nói xong. Bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến, mà một bên ngồi Lâm Tử Huyên, sớm đã mệt đến sắp phát cuồng. Hết chương.